Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Vận Linh cảnh giới, bên trong khu nhà nhỏ, áng vàng dâng trào, từng sợi cường hãn khí tức ép khắp trên không. Bạn hữu thần thánh gợn sóng, nhuộm đẫm tiểu viện đều trời quang mây tạnh, dị thường thần thánh, một cái bóng ngồi xếp bằng. Thân thể tràn ra hào quang, hô hấp khắp nơi run run, đây là mạnh mẽ thể hiện, hắn tự thân biến thành một tôn tiểu thế giới, thu nạp đại thế giới năng lượng, rèn luyện bản thân, đạo lăng thân thể tràn ngập thần thánh khí tức, hắn ở luyện hóa năng lượng màu vàng óng, ba ngày trước nuốt vào giọt này năng lượng thời điểm, suýt chút nữa đem thân thể của hắn căng nứt. Đầy đủ tiêu tốn 3 ngày mới hết mức tiêu hao hết tất. Đạo lăng thân thể biến, mỗi một tấc bắp thịt đều tỏa ra chói mắt thần hà, như một cái tiên tàng bước đầu mở ra. Hơn nữa có một trận như có như không thánh uy đang ngủ đông. Thân thể của ta có chút quái lạ, đạo lăng khẽ nói. Mấy ngày nay ngày khác ít đáng sợ. Hắn cảm giác trong thân thể bộ có một loại bản nguyên đang thức tỉnh. Hắn cảm giác cái này có thể là chính mình thánh thể bản nguyên. Hắn thử nghiệm đem loại này năng lượng thức tỉnh, thế nhưng vẫn không được. Cảm giác cần một loại nào đó đáng sợ năng lượng mới có thể kích hoạt. Hắn không có thức tỉnh còn chưa từng hoàn thành. Một giọt năng lượng màu vàng óng rơi vào trong cơ thể, biến thành hóa thành từng đạo thần thánh khí thế. Bạn hữu dâng trào sức sống, phun trào đến thân thể bên trong, tăng nhanh thức tỉnh độ. Khoảng thời gian này, Thanh Châu Thành xuất hiện động đất. Tuy rằng lúc đầu hiện cường giả muốn ẩn giấu tin tức này, thế nhưng vẻn vẹn ẩn giấu 2 ngày. Chuyện này triệt để truyền ra, thông linh tháp nhưng là trường tồn Thanh Châu Thành thành tháp. Hiện tại thông linh tháp uy thế tản đi, loại này động tĩnh quá to lớn, cảm giác là có người lấy đi tầng thứ 10 đồ vật, mới sẽ sinh ra biến hóa như thế, hoặc là tầng thứ 10 thai nghén chí bảo, tự mình bay đi, thông linh tháp mới phải xuất hiện tình huống như thế. Bất kể nói thế nào chấn động rất lớn, thông linh tháp bên trong uy thế tản đi, không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn tiến vào tầng thứ 9. Bởi vì tầng thứ 9 có truyền thừa điện tồn tại, hiện tại phong vân hội tụ Thanh Châu Thành, bởi vì lại có thêm một quãng thời gian tinh thần cung điện sắp sửa mở ra. Hiện tại lại xuất hiện biến cố như vậy. Rất nhiều cường giả đều tới rồi. Sau 5 ngày, bên trong khu nhà nhỏ cổ động ra mạnh mẽ gợn sóng. Đạo lăng cả người khí tức leo đến đỉnh đoan. Trong cơ thể khí tức rung mạnh, đánh vỡ một cái cảnh giới nhỏ. Khí tức tăng vọt một đoạn dài. Một đạo đáng sợ huyết khí vàng óng đứt đoạn trời cao. Đột phá, đạo lăng ở trong lòng khẽ nói. Truyền đi ra bên ngoài tuyệt đối gây nên náo động. Từ rèn thể đến vận linh gần như cần nửa năm mới có thể thức tỉnh xong xuôi. Nhưng là hắn vẹn vẹn dùng 10 ngày không tới. Hơn nữa bước vào vận linh cảnh tầng 2. Đây là giày tích bạc. Hắn cảm giác lại có thêm một quãng thời gian có thể tiếp tục đột phá dưới một cái cảnh giới nhỏ. Đạo lăng con mắt mở. Con ngươi óng ánh, phun ra thần huy, hắn toàn thân lượn lờ đạo vận, như là một tôn trích tiên, trường tung bay, khí chất nhưng, trong phút chốc đạo lăng nhắm mắt, trên mặt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng, hắn tâm thần kỳ ảo, cẩn thận cảm ngộ, cảm giác trong đầu có món đồ gì muốn khoan ra, hắn thả ra tâm thần, để đạo này năng lượng quỷ dị tự mình nhúc nhích. Theo nhúc nhích độ tăng nhanh, đạo lăng trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Đây là đang thức tỉnh thần hồn, chịu đựng liền có thể thức tỉnh thành công. bằng không còn muốn chờ lần sau mới được. Thần hồn, tên như ý nghĩa chính là người linh hồn. Loại này năng lượng phi thường kỳ lạ, có chút cường giả thần hồn, hơi một tí liền có thể nhìn quét chu vi vạn dặm thiên địa. Đáng sợ đến cực điểm, ẩn đi thần hồn cũng có thể tăng cường. Bất quá này liền cần thiên tài địa bảo. Có thể tăng cường thần hồn thiên tài địa bảo phi thường hiếm thấy. Còn có thần hồn đan dược cũng được. Có thể là phi thường hiếm thấy. Linh hồn ở rung động, kiên trì hơn nửa canh giờ. Trong đầu của hắn đột nhiên dũng ra năng lượng kỳ dị. Lại nhải lan ra đến. Nguồn năng lượng này mới ra hiện. Đạo lăng liền nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Thần hồn mở ra, khả năng ghi nhớ của hắn đều sẽ mức độ lớn tăng cường. Bởi vì thần hồn là thức hải căn nguyên, chứa đựng người ký ức khu vực, vì lẽ đó phi thường trọng yếu. 12 tuổi năm ấy, trong một gian phòng hô hấp trầm trọng, một cái tiểu thiếu niên cả người mồ hôi như mưa dưới, dùng nguyên thủy biện pháp rèn luyện thân thể. Năm đó cái kia rất nỗ lực, bởi vì khắp nơi đối mặt đều là lạnh lùng cùng châm biếm ánh mắt, hắn vẫn không thể công pháp tu luyện, đều là một không tự chủ được ngủ. Một ngày kia hắn rèn thể quá độ hôn mê bất tỉnh, nghe được một trận thần bí âm thanh, đồng thời truyền cho hắn thôn thiên công pháp. Đạo lăng thở dài, cẩn thận hồi ức, nhìn dĩ vãng gian nan năm tháng, hiện tại thành tựu đều cùng thôn thiên công pháp có quan hệ. Hắn đối với người bí ẩn kia rất cảm kích, đáng tiếc không biết nàng ở nơi nào. 6 tuổi năm ấy, đạo lăng còn rất nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Đối với qua tử cách làm phi thường kỳ quái, hắn đều là tìm tới một vài thứ bôi lên ở chính mình trên người. Có mùi thơm ngát, có mùi vị phi thường khổ, có hơi thở sự sống thần thánh. Qua tử cha bản lĩnh rất lớn. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, những kia khoáng thạch là người bình thường có thể tìm tới à. 3 tuổi năm ấy, qua tử mang theo đạo lăng đông chạy tây đi. Quá dã nhân như thế sinh hoạt, tới chốc nhất đến Thanh Sơn Thành. Hình ảnh đột nhiên đi tới một cái để hắn quen thuộc mà lại địa phương xa lạ. Nơi này phi thường hùng vĩ, cung điện liên miên, đại đạo thiên âm vang vọng. Mỗi một tòa cung điện đều thần thánh trang nghiêm, làm người không nhịn được sinh ra quỷ bái ý nghĩ. Vùng đất này linh khí mịt mờ, các loại quý hiếm linh cầm có thể thấy được. Một đám lớn vườn thuốc chảy xuôi tinh khí, có chút cổ dược đều ở phụt lên vạn đạo điềm lành, như là thành tinh như thế. Một cái bạch búp bê sứ nằm ở một khối lượn lờ đạo vận trên tảng đá ngủ, ngủ rất ngon lành. Bên cạnh có một đôi tuổi trẻ vợ chồng cất bước, nam anh tư bột, nữ phiêu phiêu như tiên. Xem tới đây thời điểm, thần hồn của đạo lăng một trận đâm nhói, hắn vội vã chặt đứt thần hồn, hô hấp có chút gấp gáp, tự lẩm bẩm, đó là tà. Hắn đầy mặt phiền muộn, cười đứng dậy có chút cay đắng. Từ nhỏ theo qua tử lớn lên, thế nhưng vẫn không biết mẫu thân ở nơi nào. Hắn khi còn bé cũng hỏi qua, qua tử cũng không biết, liền vẫn sống chết mặc bay. Chuyện này vẫn mai táng ở trong lòng, không nghĩ tới hiện đang hiện lên đi ra. Đáng tiếc trong trí nhớ không có mẫu thân cái bóng. Đợi lát nữa ta đem thần hồn tăng lên một hồi, nên là có thể nhìn thấy. Đạo lăng hít sâu một cái, nỗ lực đè xuống nội tâm cổn động tâm tình. Chợt hắn chậm rãi đứng lên đến, là thời điểm ra ngoài xem monster đi ra phòng tu luyện. Đạo lăng đi tới thông linh tháp, này bốn phía vây xem rất nhiều người, đều là chỉ trỏ trỏ, thế nhưng trong này đã không cho phép đi vào, để rất nhiều người không bần. Này tháp nhưng là vô chi chi vật, Trước đây Thanh Châu một ít thế lực lớn dùng tôn tháp này kiếm lời không biết bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại ngược lại tốt. Này tháp đã không nhiều lắm dùng. Lại bị những thế lực này chiếm cứ. Không cho phép người ngoài tới gần. Hay là bởi vì tầng thứ 9 truyền thừa điện. Bọn họ những này thế lực lớn muốn độc chiếm ở ni nhược nhục cường thực thế giới. Không có thực lực nên cái gì cũng không chiếm được. Để rất nhiều người yếu thở dài liên tục. Lão nhân gia, này thông linh tháp vì sao biến thành như vậy? Đạo lăng ở bốn phía đi bộ, vài vòng. Đối với một ông già hỏi. Hài tử, này tháp có người nói tầng thứ 10 bảo vật không còn. Vì lẽ đó không cách nào dẫn dắt thiên địa chi tinh sản sinh năng lượng. Hiện tại đã không cho phép đi vào, lão nhân nói. Bảo vật, chạy đi đâu? Đạo lăng thăm dò hỏi. Không biết, có người nói có người lấy đi. Cũng có người nói tự mình bay đi. Ngược lại thuyết pháp rất nhiều. Hiện tại còn không biết là tình huống thế nào, hắn lắc lắc đầu. Người xung quanh đều đang bàn luận. Rất nhiều người cũng hoài nghi tầng thứ 10 bảo vật bị võ đế lấy đi. Bởi vì hắn ở đoán thể cảnh nhất tạo là huyền vực đáng sợ nhất. Cũng có người hoài nghi là cái khác đại vực vô địch thiên kiêu đi ngang qua mà đến. Lấy đi bên trong chí bảo. Tìm hiểu một hồi tin tức. Đạo lăng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mình không bạo lộ là được. Cái khác hắn muốn nhúng tay vào không được. Tầng thứ 9 tuy rằng có truyền thừa điện. Thế nhưng đại đa số đều bị lấy đi. Chỉ còn dư lại cực một số ít. Giá trị không phải đặc biệt lớn. Sau đó hắn đi tới tiểu võ đạo bi trước mặt. Nắm nắm đấm ở trong lòng thầm nói. Lần trước càn giao cho tới một cái bảo vật. Ta hiện tại đi khắc chữ. Nên cũng có thể được bảo vật chứ. Đạo lăng vẻ mặt nóng lên. Nghĩ tới đi kiểm tra thời điểm. Bước chân của hắn dừng lại ở nói thầm trong lòng. Qua mấy ngày đi. Lần trước càn giao được bảo vật đều bị đuổi giết. Ta không chỗ nương tựa. Hơn nữa hiện tại thông linh tháp phụ cận cường giả nhiều đến kinh ngạc. Vẫn là đang đợi mấy ngày ở xem một chút đi, đạo lăng không vội vã. Ngược lại bảo vật lại chạy không được. Hơn nữa có thể hay không được còn chưa chắc chắn đây. Đi đi, về đi xem linh điêu thế nào rồi. Đến thời điểm lại đi tìm Tử Ngọc hỏi một chút âm dương trưởng sự tình, đạo lăng chậm rãi xoay. Người, không nhanh không chậm hướng về tinh thần học viện đi đến tinh thần học viện trên dưới tương đối. Náo nhiệt, cao tầng truyền đến tin tức, tinh thần cung điện đã truyền ra gợn sóng, phỏng chừng sắp mở ra. Có người nói đây là một tôn thượng cổ bí cảnh. Bên trong có ghê gớm bảo vật tồn tại. Rất nhiều người đều muốn đi vào tìm kiếm tạo hóa. Chớ nói chi là có 72 đại thần thông. Liên quan điểm này không biết hấp dẫn bao nhiêu kỳ tài. Đến thời điểm phỏng chừng là một hồi thịnh hội. Đấu chuyển tinh di. Đạo lăng nghe được bốn phía ngôn luận, mí mắt đều là nhảy một cái. Đây chính là 72 đại thần thông. Hắn hiện tại liền khuyết thần thông tu luyện, không nghĩ tới tinh thần học viện trong bí cảnh mặt. Dĩ nhiên có một môn 72 đại thần thông bên trong một môn. Có người nói môn thần thông này có thể mượn chòm sao lực lượng, diễn hóa ra đáng sợ thủ đoạn, chính là một môn nghịch thiên đại thuật. Có người nói đến thời điểm võ đế cũng sẽ tới, không biết hắn dung mạo ra sao. Nghe nói hắn 10 tuổi năm ấy, liền phi thường đáng sợ, khẳng định cao to anh tuấn, một cái mê gái thiếu nữ chướng đỏ mặt nói rằng, bốn phía nữ tử đều mắt tách dị thải, võ đế nhưng là huyền vực đáng sợ nhất thiên kiêu, từ suốt thế ở hiện tại, vẫn không có gặp phải địch thủ, rất nhiều nữ tử đều quý mến cực kỳ. Học viện nhân vật đời trước đều có chút kích động, huống chi là bọn họ. Rốt cuộc có thể tận mắt nhìn huyền vực còn trẻ đệ nhất nhân phong thái, cũng là một cái hiếm thấy sự tình. Có tốt như vậy xem sao, lại không phải mỹ nữ. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, cũng không có dừng lại thời gian bao lâu, liền quay đầu hướng về Linh Sơn đi đến. Bên trong đám người có mấy đạo mịt mờ ánh mắt lạc ở trên người hắn. Một người thanh niên cười gằn nói, được rồi, tiểu tử này đều né nhanh 2 tháng, hắn rốt cục cam lòng xuất hiện. Hừ, làm lỡ ta nhiều thời gian như vậy, lần này nhất định để hắn đẹp đẽ. Mấy người liên tục cười lạnh. Vương Tuấn Nghị nhưng là nói rồi, ai nếu có thể trước hết gỡ xuống cái mạng nhỏ của hắn, đến thời điểm chính là một cái công lớn. Bọn họ đều là không thể chờ đợi được nữa, hướng về Đạo Lăng trụ sở đi đến. Hết chương.